Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, hung hoành đánh gục, ai đang đánh nhau, trong tiểu thế giới, trong một vùng phế tích, có sắc mặt người ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm phương xa, nơi đó đang có đáng sợ khí thức tràn ngập, tinh lực mênh mông cuồn cuộn, vô cùng khủng bố, từ nơi này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một luồng bụi mù. Mà ở bụi mù bên trong lại có lạnh lẽo sát cơ. Tựa hồ có người ở bên kia phát sinh kịch liệt tranh đấu. Thậm chí mặt đất đều có chút khẽ chấn động. Ở một mặt khác, tương tự có người chú ý tới. Từng người đang trầm tư một hồi, ngay lập tức hướng bên kia chạy đi. Trong đó, một vị mang theo mặt nạ bằng đồng xanh nữ tử. Con mắt lấp lóe, nhưng nhanh chóng chạy tới. Phương xa, đại chiến mở ra. Một cái lò lửa ngang trời, chặn lại rồi tứ đại cường giả tiến công, Tôn Nhiễm Minh khí thức hùng vĩ, chiến khí như phong hỏa liệu nguyên bình thường cuốn qua, theo trong tay địa cấp cổ thương xuyên thủng, cùng tứ đại cường giả chiến thành một đoàn. Hắn tuy rằng chỉ có một người, nhưng có một kiện cường hãn cổ khí, sức phòng ngự kinh người cực kỳ, kinh người hơn chính là, hắn chiến khí vô cùng mạnh mẽ. Vừa khôi phục đến đỉnh cao trạng thái, miễn cưỡng ngăn trở tứ đại thành chủ, ầm, một luồng sóng khí lăn lộn, huyết thương ngang trời, nhưng đáng tiếc không cách nào phá nổ súng lô phòng ngự. Này một luồng hỏa diễm rơi ra, ầm ầm đốt cháy, đem tứ đại thành chủ tiến công toàn bộ chặn lại rồi. Ninh Thương Hải tứ sắc mặt người âm trầm, không nghĩ tới Lâm Dật vừa đến, liền làm như thế giòn. Hắn vừa tiến công, một vừa tra xét một chỗ không xa đại chiến nơi, sắc mặt từ từ nghiêm nghị hạ xuống, giết, một tiếng quát lạnh, nương theo bóng người lóe qua, vung vẩy nắm đấm đánh tới, không khí ầm ầm chấn động, bụi mù cuốn lên, Lâm Dật nắm đấm vô cùng cuồng mãnh, so với trước đây cường đại hơn, tựa hồ bởi vì hỗn độn khí ăn mòn duyên cớ, thân thể càng là mạnh mẽ rất nhiều. Đối diện, Trương Hàn Văn sắc mặt âm lãnh, nhanh chóng chống đối, khanh keng một tiếng, bảo kiếm run rẩy, thân thể không ngừng lùi về sau, bị này một luồng sức mạnh cuồng bạo đẩy lui. Phần huyết bí thuật, đột nhiên, Trương Hàn Văn giận dữ bạo phát, vận dụng phần huyết bí thuật, hắn lấy tự thân sinh mệnh để đánh đổi, lại một lần sử dụng bí thuật, nếu muốn giết Lâm Dật là muốn trả giá thật lớn. Thế nhưng, cho dù hắn trả giá thật lớn, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể giết Lâm Dật. Người sau, tuy rằng cảm giác đối phương bởi vì bí thuật nguyên nhân, bản thân sức mạnh tăng cao chừng gấp đôi, nhưng không có hoang mang, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, ầm ầm đánh tới, quát lên, Trương Hàn Văn, hôm nay mặc kệ ngươi dùng bí thuật gì, ta đều muốn giết ngươi, ầm, bụi bặm ngập trời. Sóng gió bao phủ bát phương, hai đại cường giả giết tới đồng thời. Hai người này, một cái là thành chủ, một cái là phó thành chủ, rốt cục vẫn là đối đầu. Lần này, Lâm Dật hạ quyết tâm muốn giết chết người này, thực sự là bị hắn cách làm tức giận. Hắn không nghĩ tới, Trương Hàn Văn liên hợp cái khác thành chủ nếu muốn giết tuyệt hắn cùng Tôn Nhiễm Minh hai người. Mình chủ tính chung toàn thành. Nguyên bản, Lâm Dật là không nghĩ là nhanh như thế động thủ, nhưng giờ khắc này xem đến không thể không giết, vì lẽ đó, hắn cả người sức mạnh bạo phát, theo nắm đấm oanh kích mà đến, đánh cho Trương Hàn Văn cả người khó chịu, quả đấm của hắn đang phát sáng, liền như một ngọn núi cổ, quá mức trầm trọng, không thể chịu đựng này sức mạnh cuồng bạo, Trương Hàn Văn sắc mặt kinh hãi. Vốn tưởng rằng vận dụng bí thuật có thể giết Lâm Dật. Nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ không đúng. Leng keng, hắn một chiêu kiếm đánh tới, bổ vào một nắm đấm trên, dĩ nhiên truyền ra một trận leng keng, tinh hỏa tung tóe, đây là khó mà tin nổi, một nắm đấm dĩ nhiên cứng rắn đến cái trình độ này. Đừng nói hắn không tin, chính là quan sát bên này tứ đại thành chủ cũng không tin. Cái tên này thật là cường hãn nắm đấm, thân thể dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Tô Văn Sùng sắc mặt kinh hãi, suýt nữa đều quên tiến công, mà Ninh Thương Hải chờ ba người, sắc mặt như thế giật mình, suýt nữa nhận vì là mình nhìn lầm. Thậm chí, bọn họ nội tâm chấn động phát hiện, Lâm Dật mãi đến tận hiện tại đều còn không vận dụng chiến khí. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Bọn họ giật mình, Trương Hàn Văn càng là sợ hãi. Chân chính đối mặt sau mới cảm giác được khủng bố. Lâm Dật thân thể mạnh, rốt cục để hắn cảm giác được một ít chiến tùng. Đây là một loại sợ hãi. Đối với sợ hãi tử vong, hắn rõ ràng, hiện tại mình nhìn như rất cường đại. Nhưng này là bí thuật duyên cớ. Nếu là chờ thời gian vừa quá đi, bí thuật hiệu quả sẽ yếu bớt, thậm chí hình thành một loại suy yếu tình cảnh. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, Trương Hàn Văn càng ngày càng nhanh táo, mấy lần suýt nữa bị Lâm Dật một quyền bắn trúng. Vào lúc này, hắn không cách nào gắng giữ tỉnh táo, chỉ có thể điên cuồng tấn công. Lâm Dật, chết đi cho ta. Trương Hàn Văn không cách nào nhịn được, điên cuồng gầm thét lên, cả người chiến khí sôi trào, đan chéo thành một đạo to lớn bóng mờ. Đây là một con đại bàng, hướng hắn vồ giết mà tới. Đòn đánh này, đã là hắn mạnh mẽ nhất một đòn, như vẫn là không cách nào thương tổn được Lâm Dật, như vậy liền muốn cân nhắc muốn chạy trốn chạy. Hiện tại, Lâm Dật cường hãn đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Vẻn vẹn là sức mạnh của thân thể, liền đối kháng hắn cái này chiến khí tận xương cường giả. Chiến khí tận xương, đây là rèn đúc chiến cốt giai đoạn thứ nhất, nhưng đáng tiếc hắn vẫn không có rèn đúc xong một thân chiến cốt. Bằng không Lâm Dật sẽ gian nan trên rất nhiều. Thân thể có 206 khối xương, toàn bộ vận dụng chiến khí xâm nhập, rèn đúc thành một loại cường đại hơn chiến cốt, mới có thể xem như là hoàn thành chiến cốt cảnh giới. Đạt đến đỉnh cao trạng thái, nhưng đáng tiếc Trương Hàn Văn vẻn vẹn rèn đúc hơn 40 khối xương cốt mà thôi. Lần này, đều sẽ là cuộc đời hắn một lần cuối cùng đại chiến. Lâm Dật càng đánh, nắm đấm liền càng nặng nề, tỏa ra mông lung ánh sáng, từng nét bùa chú lấp lóe đan chéo, đánh cho phía trước người ảnh lang bái né tránh. Ầm, rầm rầm rầm mơ siêu, Lâm Dật sắc mặt trầm ổn, vung vẩy nắm đấm, một quyền mạnh hơn một quyền, phù văn bay múa đầy trời đan chéo, tại thân thể bốn phía xoay quanh không đi, theo nắm đấm ầm ầm cuốn qua, bạo phát không gì sánh kịp sức mạnh. Giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể mình dường như trở nên không giống. Có từng tia một sức mạnh cuồng bạo, càng từ bên trong thân thể hiện lên, ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, đánh cho hư không một trận run rẩy. Giết, đột nhiên, Lâm Dật hét lớn một tiếng, cả người tinh lực cuồn cuộn, phù văn đan chéo mà đến, ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, cuối cùng, dĩ nhiên hóa thành một viên thần bí chữ cổ, tỏa ra kinh người huyết quang, ầm ầm một quyền đánh tới, chấn động tới bốn phía mấy đại cường giả, kinh thấy, một nắm đấm đánh tới, hư không run rẩy, tiểu thế giới không gian dĩ nhiên có từng tia vỡ tan dấu hiệu. Sợ đến ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mà Trương Hàn Văn con mắt trừng, trên thân thể huyết quang tràn ngập, lấy mạnh mẽ nhất tư thái, giơ kiếm phách trên Lâm Dật này một nắm đấm, đây là hắn lấy mạng sống ra đánh đổi bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất, cường đại nhất một đòn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tiếp theo chấn động truyền đến, khủng bố sóng khí lăn lộn mà ra, đem không xa năm bóng người bức bách đi ra ngoài, bọn họ rất xa tránh né, trên mặt kinh hãi đến biến sắc. Chính nhìn về phía trước bụi mù bên trong, nơi đó, có hai bóng người như ẩn như hiện, nhanh chóng giao kích, truyền đến một trận nhanh chóng leng keng, tinh hỏa điểm điểm mơ siêu bụi mù bên trong, Lâm Dật triển khai tất cả sức mạnh, lấy sát quyền như vậy chí cường quyền thuật, không ngừng đánh giết, thân thể hắn tỏa ra mông lung ánh sáng, từng tia khí thể lan tràn ra, mờ mịt, khiến cho người sợ hãi. Những khí thể này vừa ra, liền ngay cả tiểu thế giới không gian đều cực kỳ không ổn định. Phảng phất sau một khắc liền muốn phá nát, ầm, đột nhiên, Trương Hàn Văn sắc mặt ngạc nhiên, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện bộ ngực mình chẳng biết lúc nào bị một nắm đấm oanh cùng. sức mạnh cuồng bạo xé rách thân thể, xuyên qua mà qua, hắn mắt thấy thân thể mình bị đánh xuyên qua, trong lòng truyền đến một loại sợ hãi tử vong, nhưng điên cuồng một chiêu kiếm chặt bỏ, phải đem Lâm Giật đầu lâu cho bổ xuống đến, leng keng, ánh kiếm lóe lên, tinh hỏa tung tóe, có leng keng không dứt, chiêu kiếm này chém vào Lâm Giật cái cổ, nhưng, khiến người ta chấn động chính là, dĩ nhiên không cách nào khảm đi vào, phảng phất này không phải thân thể, mà là cứng rắn cực kỳ sắt thép, Trương Hàn Văn chấn động, tuyệt vọng, sợ hãi cực kỳ, lần này, rốt cục chém vào Lâm Giật cái cổ, nhưng đáng tiếc không cách nào thương tổn được đối phương, thậm chí địa cấp bảo kiếm đều bị một ít mờ mịt khí thể xé ra một vết nứt, răng rắc nát một chỗ, ngươi, ngươi vì sao như thế cường? Trương Hàn Văn sắc mặt sợ hãi, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Lâm Giật, đáng tiếc, Lâm Giật sẽ không với hắn phí lời, nắm đấm vừa kéo, lại là một quyền đánh tới, ầm một tiếng, thẳng tắp đánh vào Trương Hàn Văn buồng tim vị trí, huyết dịch phun, xương cốt vỡ vụn, một nắm đấm từ hậu tâm xuyên thấu mà ra, Trương Hàn Văn chỉ cảm thấy trái tim vỡ nát, cả người khí lực chính nhanh chóng tiêu tan. Sinh mệnh sức mạnh ở biến mất, hắn cảm giác được, đây là hơi thở của cái chết, chính bao phủ toàn thân, hắc ám liền muốn nhấn chìm ý của hắn thức, không, ta không muốn chết, ta sẽ không chết, đột nhiên, sắp chết sợ hãi Trương Hàn Văn triệt để điên cuồng, dòng máu khắp người bạo phát, một loại hơi thở hết sức nguy hiểm tràn ngập, khiến cho bản thanh tĩnh lại Lâm Giật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kinh thấy Trương Hàn Văn thân thể phun máu, nhưng hình thành một luồng quỷ dị sức mạnh, muốn đan dệt ra một loại sức mạnh đáng sợ. Đây là hắn còn lại sinh mệnh chi lực, càng lấy bí thuật bộc phát ra, làm lần gắng sức cuối cùng. Lâm Giật thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt thận trọng cực kỳ, nhìn chằm chằm trước mắt Trương Hàn Văn, dòng máu khắp người bao phủ, sống sờ sờ chính là một con địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Lâm Giật, ta chết cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Trương Hàn Văn điên cuồng rít gào. Cả người đều đang là một luồng huyết dịch. Xương cốt thậm chí đều hòa tan. Hắn hóa thân một vị huyết nhân. Thiêu đốt một luồng kinh người huyết sắc hỏa diễm. Hướng Lâm Giật nhào lên. Tốc độ nhanh lệnh người không thể phản ứng. Nhưng, Lâm Giật không có hoang mang. Dòng máu khắp người cuồn cuộn toàn thân. Từng tia từng sợi màu xám khí thể lan tràn, đan chéo ở nắm đấm bên trên. Cuối cùng, theo Lâm Giật một quyền đánh tới, ầm một tiếng, huyết quang trong nháy mắt tán loạn, nắm đấm uy thế không chặn, xuyên thủng này một đạo huyết nhân. À, Lâm Giật, ngươi không chết tử tế được, ta ở địa ngục chờ ngươi. Trương Hàn Văn thân thể run rẩy, thê thảm rít gào, lại như là ác quỷ kêu rên. Khiến cho người sờn cả tóc gáy. Đáng tiếc, Lâm Giật không chút nào lay động, nắm đấm hung ác đập tới. Bịch một tiếng, huyết nhân trong nháy mắt nổ thành một mảnh thịt nát bay ra. Giờ khắc này, xa xa tứ đại thành chủ đã dừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Giật trực xem. Sắc mặt một trận phát tờ mơ siêu bọn họ cảm giác được, cái tên này khủng bố. Dĩ nhiên từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng qua chiến khí. Chỉ thấy, Lâm Giật từ trên mặt đất máu thịt vụn bên trong, nhặt lên một chiếc nhẫn. Đây là Trương Hàn Văn chiếc nhẫn chứa đồ. Hắn không có xem thêm, thu hồi đến liền xoay người. Hướng này tứ đại thành chủ vọt tới chính là một quyền. Ầm ầm một tiếng, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Cảnh giác cực kỳ, tứ đại thành chủ nhìn chằm chằm đến Lâm Giật. Vừa mới cú đấm kia quá mức hung mãnh, phù văn cuồn cuộn đè xuống, suýt nữa liền bị chấn thương, rất chấn động, Trương Hàn Văn đã chết, các ngươi đây, Lâm Giật trên mặt không chút biểu tình, vài bước vượt qua bức bách mà đi, khí tức ầm ầm cuồn cuộn mà ra, so với vừa mới càng mạnh mẽ hơn mấy phần, lần này, tứ đại thành chủ không người phóng đại lời nói, này không phải là tùy ý có thể nói. Lâm thành chủ, ngươi cho rằng liền hai người các ngươi có thể đối kháng chúng ta bốn người. Ninh Thương Hải sắc mặt lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ, coi là thật muốn giết giết Lâm Giật uy phong, nếu không giết giết Lâm Dật uy phong, không cho hắn một chút giáo huấn, bọn họ tứ đại mặt của thành chủ để nơi nào? Coi như bốn người muốn liên thủ, cho Lâm Dật một bài học giờ. Phương xa mấy đạo nhân ảnh chạy tới nơi này, vừa vặn gây nên mấy người chú ý. Các ngươi đến rất đúng lúc, đồng thời cho này mới tới ra hỏa một chút giáo huấn. Bằng không hắn đều không coi ai ra gì rồi. Ninh Thương Hải nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đến, nhất thời nói ra một câu như vậy. Hết chương.